Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, Vương tộc. Hắc Yên quỷ tộc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Khắc khắc. Chấm ngoặc kép. Theo Tần Xương thanh âm rơi xuống. Tại cái kia thâm uyên lòng đất đột nhiên phun trào ra một cỗ hùng hậu ma khí. Đen nghịt ma khí như mây đen đầy trời, giống như đem phương viên vài dặm chi địa bao phủ. Bốn phía càng là truyền đến từng đợt thê lương như quỷ mị giống như thanh âm. Chói tai vô cùng. Hắc Yên quỷ tộc. Tại ở xa, Cố Thanh Hà đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Hoảng sợ quét mắt bốn phía. Hoảng sợ nói. Hắc Yên quỷ tộc. Tần Xương mi đầu nhíu chặt. Cái này tộc quân tên rất lạ lẫm. Nhưng nhìn Cố Thanh Hà thần sắc, tựa hồ biết được cái này tộc quân lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương một cái lắc mình đi vào cổ yêu bên người. Cùng lúc đó, Tử Đông mấy người cũng lần lượt đi vào bên cạnh hắn. Một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hắc Yên quỷ tộc. Lại là Hắc Yên quỷ tộc. Chẳng lẽ nói, trời muốn diệt ta Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi. Cổ yêu thần sắc lẫm liệt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vẻ mặt này, là Tần Xương nhận biết cổ yêu đến nay chưa bao giờ ở tại trên thân thấy qua. Hắn biết, cái này cái gọi là Hắc Yên quỷ tộc. Địa vị khả năng so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cổ huynh, Tần Xương tức giận quát nói. Nỗ lực đem theo trong sự sợ hãi kéo trở về. Tần huynh, chúng ta có thể muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cổ yêu lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia một mặt ngưng trọng nhìn mình chằm chằm Tần Xương. Thở dài, cái kia Hắc Yên quỷ tộc là chuyện gì xảy ra? Tần Xương lắc đầu, hết không hết, cũng không phải bọn họ định đoạt. Nghe đồn vực ngoại ma tộc tộc quần đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Lúc trước các ngươi nhìn đến độc nhãn ma tộc, thạch ma tộc chỉ là vực ngoại ma tộc bên trong tiểu tộc quần. Ma tộc tộc quần danh xưng nhất đế, tam hoàng, 12 vương, mà cái này Hắc Yên quỷ tộc, chính là 12 vương tộc một trong. Thực lực của bọn hắn viễn siêu còn lại ma tộc. Liền xem như vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó. Thì ra là thế. Tần Xương âm thầm gật đầu. Khó trách cổ yêu bọn người sẽ bị sợ đến như vậy. Nguyên lai là vực ngoại ma tộc 12 vương tộc một trong đến nơi đây à. Bất quá thì tính sao? Chỉ cần không xuất hiện thông huyền cảnh ma tộc, Tần Xương liền có lòng tin đem diệt sát. Yên tâm đi, ta đến xử lý. Tần Xương vỗ vỗ cổ yêu bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi, ai, nếu như một hồi có cơ hội, liền chạy đi, trốn được càng nhanh càng tốt. Cổ yêu đắng chát lắc đầu, dặn dò, trốn. Tần Xương cười thần bí, không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu hướng Hình Mộng Kỳ bọn người lần lượt nhẹ gật đầu. Cổ huynh, một hồi làm phiền ngươi bảo vệ bọn hắn. Ta đi chiếu cố cái kia Hắc Yên quỷ tộc. Tần huynh, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Cổ yêu lại nói. Tần Xương một cái lắc mình chính là đi tới lòng đất vực sâu lối vào. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ mênh mông ma khí. So với bốn phía ma tộc khí thế đều mạnh hơn rất nhiều. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, 30, trọn vẹn 30 người khoác hắc báo. Trên mặt mang theo một bộ quỷ sát mặt nạ sinh linh bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Cái kia dẫn đầu sinh linh trong miệng phát ra liên tiếp thanh âm. Bên cạnh nhân không thể nào hiểu được ý tứ trong đó. Làm hiểu rõ ma tộc lời nói Tần Xương, cũng là không hiểu ra sao. Con hàng này nói, không phải tầm thường ma tộc lời nói. Tự nhiên không phải, thân là 12 vương tộc, là có chuyên thuộc về mình vương tộc lời nói. Muốn nghe hiểu, nhất định phải là bản tộc nhân mới được. Thật mạnh, mỗi một cái đều có đoạt mệnh đỉnh phong thực lực. Tần Xương đồng tử thít chặt. Cái này 30 ma tộc, mỗi một cái đều có đoạt mệnh đỉnh phong khí thế. Mà lại, so với tầm thường ma tộc khí tức chỉ mạnh không yếu. Đặc biệt là vừa mới mở miệng cái kia ma tộc, trong cơ thể hắn truyền ra cuồn cuộn ma uy, càng là làm cho bốn phía ma tộc lần lượt quỳ bái. Không hổ là 12 vương tộc. Cái này chế độ đẳng cấp, hoàn toàn chính xác không phải nhân tộc có thể so sánh được. Tần Xương âm thầm gật đầu. Nếu như hắn đoán chừng không sai, trước mắt vị này ma tộc, chỉ sợ sẽ là lần này đến Di Lạc Đại Lục ma tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Dù sao, đối phó một cái Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, còn không cần vận dụng toàn bộ 12 vương tộc. Dựa theo Tần Xương suy đoán, nói không chừng, những châu khác chính đang tuyển chọn thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng tao ngộ cái này các loại vấn đề đi. Người rất mạnh, đột nhiên ở giữa, trước mắt ma tộc đột nhiên nói ra nhân tộc lời nói. Một cử động kia, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi vô cùng. Đây chính là ma tộc a, làm sao lại quen biết nhân tộc lời nói? Ngươi hiểu ngôn ngữ nhân loại? Tần Xương kinh ngạc mà nhìn trước mắt ma tộc, thần sắc lẫm liệt mà hỏi thăm. Nói nhảm, chúng ta vương tộc con cháu lại có thể không biết các ngươi lời nói? Tựa như là các ngươi nhân tộc một số tuyệt thế thiên tài biết được ngôn ngữ của chúng ta một dạng. Tiểu tử, đừng quá ếch ngồi đáy giếng, ỷ vào có chút thực lực thì thiên hạ vô địch. Ngươi chiến đấu ta vừa mới nhìn, thực lực của ngươi thật là không tệ. Nhưng ở chúng ta vương tộc trước mặt, chỉ có bị chém giết phần. Bất quá ta nhìn ngươi ngược lại là cái khả tạo chi tài. Nếu như ngươi đáp ứng đầu nhập vào chúng ta vương tộc, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đào chân tướng, Tần Xương nhất thời biến đến giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt ma tộc. Góc tường này đào đến, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này, một lời không hợp thì lôi kéo người sao? Sinh lộ, ta muốn, bất quá, các ngươi sống hay chết, ta cũng không biết. Tại cái kia Hắc Yên quỷ tộc cường giả nhìn chằm chằm Tần Xương, đang chờ đợi cái sau đáp án lúc, thiếu niên bỗng nhiên bạo tẩu. Một cỗ ngút trời hỏa diễm bỗng nhiên buông xuống phiến thiên địa này. Bốn phía đều tràn ngập một cổ trích nhiệt nhiệt độ. Cùng lúc đó, đứng tại đối diện thiếu niên thì là toàn thân hỏa diễm quấn quanh, đủ mọi màu sắc, sán lạn vô cùng. Muốn ta ném dựa vào các ngươi, nằm mơ đi. Tần Xương động, chỉ thấy hắn hư không một quyền đánh ra. Cuồn cuộn quyền kình hóa thành dòng nước lũ giống như hướng về Hắc Yên quỷ tộc bao phủ mà đi. Phen này hành động, triệt để đốt phát nổ tại chỗ tất cả liên quân nội tâm chiến ý. Mọi người ào ào che giấu đối vương cấp tộc quần Hắc Yên quỷ tộc ý sợ hãi. Đều la lại lần nữa bộc phát ra tự thân thực lực. Thề sống chết muốn cùng ma tộc chống cự đi xuống. Không biết sống chết, cái kia chiêu hàng Hắc Yên ma tộc tiếng nói biến đổi, biến đến sắc nhọn sắc vô cùng, thì liền không gian đều truyền đến từng đợt chói tai nổ vang. Hắn một tay phất lên, tại phía sau hắn, hai tên hắc bào ma tộc bỗng nhiên tập ra, hai người song trưởng ngưng tụ ra một cỗ mênh mông ma khí, hung hăng đập tan Tần Xương quyền kính. Tình thế không giảm lướt về phía Tần Xương, tựa hồ muốn cùng nó cận thân chiến đấu. Hừ, thì để cho các ngươi hôm nay thử một chút ta trạng thái mạnh nhất đi. Tần Xương mắt lạnh như điện, hắn ngạo nghễ mà đứng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không dám tàng tư. Hắn hiện tại phải đối mặt cũng không phải vài đầu ma tộc, mà chính là mấy chục con. Mà đi, mỗi một đầu đều có đoạt mệnh đỉnh phong tu vi. Cái kia mở miệng Hắc Yên quỷ tộc, lấy Tần Xương suy đoán, càng là tùy thời đều có thể bước vào thông huyền cảnh cường giả. Tại dạng này hào hoa đội hình trước, không cho phép hắn có nửa điểm khinh thị. Năm đạo dị hỏa lần lượt xuất hiện, ngoại trừ cửu long lôi cương hỏa bên ngoài, còn lại năm đạo đều là bị Tần Xương gia trì tại thiên hỏa tam huyền biến phía trên. Tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh 9 tầng bạo đã tăng tới đoạt mệnh đỉnh phong. Hắn không có dùng sau cùng một cỗ dị hỏa, bởi vì hắn minh bạch, bây giờ đối phó, vẻn vẹn chỉ là hai cái vương tộc tiểu lâu la, cường giả chân chính vẫn là cái kia đứng tại Hắc Yên ma tộc phía trước nhất vị kia. Át chủ bài không thể toàn bộ hiển lộ. Đây là Tần Xương nhất quán tác phong. Phá thiên kiếm pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.